Xin chào mọi người, khi nãy thì Vân có xuống khởi động modem rồi. Tôi hy vọng là chất lượng đường truyền sẽ tốt hơn. Mà không biết ngày hôm nay nó bị như thế nào, chứ Vân thấy ở nhà Vân dùng mạng vẫn bình thường. Mà ta tự nhiên livestream YouTube là bị lag Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 199, chương 1080, Người Thật Nhẫn Tâm. Nếu như mà tập này mà lag quá coi trên YouTube không được á, thì ngày mai Vân sẽ up cái tập này lên Facebook để các bạn theo dõi cho tiện hơn. Chương 1080, Người Thật Nhẫn Tâm. Trong phòng của Tông Ngạo, Dương Khai rót rượu cho lão, thần thái cung kính. Lão già này khí định thần nhàn, thoải mái hưởng thụ, không một chút ngại ngùng. Rượu đầy chén, Tông Ngạo nhấc lên, nhấp một ngụm, biểu môi đặt xuống. Có việc gì thì cứ nói đi, đừng ngấp nghé bảo bối của lão phù. Dương Khai cười, ta đâu có ý này, Tông lão, người nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử đến chỉ để cáo từ tiền bối mà thôi. Thời gian qua đã được tiền bối chiếu cố, tiểu tử vô cùng cảm kích. Bất luận Tông Ngạo có phải người tốt hay không, có từng muốn giết hắn hay không, thì thật sự thời gian qua, Dương Khai đã được lão chiếu cố không ít. Nếu không có lão chỉ điểm, Dương Khai căn bản không biết nên cứu Tuyết Nguyệt bằng cách nào, làm sao để đánh thức linh thể thần hồn say ngủ của nàng. Cho dù Tông Ngạo cũng chiêm nghiệm được rất nhiều điều từ đó, nhưng người ta là một lão tiền bối, hắn cung kính một chút cũng không có gì. Cáo từ. Tông Ngạo ngạc nhiên, người sắp phải đi sao? Dạ vâng, 2 ngày nữa ta sẽ rời đi. Dương Khai gật đầu, nét mặt của Tông Ngạo đầy cổ quái. Người sợ Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia đến đây gây rắc rối cho người chứ gì? Đúng là nên đi. Đợi người phí Thủy Nguyệt Tinh đến, người không đi là chết chắc. Tới tận bây giờ, lão vẫn tin Dương Khai to gan lớn mật, dám nhúng chàm nữ nhân của Tuyết Nguyệt. Dương Khai cũng không có giải thích, mặc cha lão nghĩ sao thì nghĩ. Tiểu tử, người có muốn cân nhắc việc đi theo lão phu hay không? Tông Ngạo đột nhiên đề nghị. Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, Tuyết Nguyệt là con trai của Ngải Âu hội trưởng. Thiết nghĩ cũng sẽ biết nghĩ cho đại cuộc. Người chỉ cần đi theo lão phu. Đến lúc đó, lão phu nói vài câu với tiểu tử đó. Chắc là sẽ hóa chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không. Bằng không thì một võ giả nhập thánh tầng 3 như người, làm sao thoát khỏi Hằng La Thương Hội. Tinh vực rộng lớn, đến lúc đó e rằng đến nơi cho người ẩn thân cũng không có đâu. Sao ai cũng muốn giữ mình chứ? Dương Khai trong lòng bực bội, ngoài mặt không mảy may tỏ thái độ. Hắn biết Tông lão đã nhìn trúng tư chất luyện đan của hắn rồi, bèn lắc đầu. Ý tốt của Tông lão ta xin nhận, chỉ có điều ta đã quyết tâm phải rời đi. Tông Ngạo khẽ gật đầu. Nếu đã như thế, lão phu cũng không có miễn cưỡng ngươi. Ở đây có vài thứ, ngươi cầm đi mà đọc. Ta thấy tiểu tử ngươi tuy có tư chất luyện đan xuất sắc, nhưng chưa được dạy dỗ một cách hệ thống, không hiểu biết thấu triệt về dược liệu và dược hiệu của đan dược cao cấp. Mấy thứ này hẳn là có thể giúp được ngươi. Vừa nói, lão vừa lấy ra rất nhiều sách cổ dày cộm từ trong nhẫn không gian. Dương Khai sáng rỡ hai mắt, cũng không thèm khách sáo, cầm hết số sách đó nhét vào trong nhẫn không gian của mình. Những quyển sách này Dương Khai rất là quen thuộc, đều nằm trong kho tàng ở cung điện của Tông Ngạo. Có một số là Tông Ngạo tự viết, cũng có một số là lão sưu tầm từ bên ngoài, đều viết về dược tính, đẳng cấp và cách sinh trưởng của các loại dược liệu trong tinh vực. Chỉ cần nhai hết mấy quyển này, thuật luyện đan của Dương Khai sẽ chạm gần hơn với tinh vực, sẽ không bao giờ thấy dược liệu lại ngơ ngác. Lần trước hắn chưa đọc được nhiều lắm, vẫn còn hơi nuối tiếc, tưởng là sau này e không còn cơ hội tốt như vậy. Nào ngờ Tông Ngạo lại chủ động tặng cho hắn, Dương Khai vô cùng cảm kích. Tiểu tử, người nói với lão phu xem, thuật luyện đan của người là học được từ đâu? Linh trận người dùng cũng có hơi khác với linh trận của tinh vực. Tuy là cùng một nguồn gốc, nhưng vẫn có sự khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Tông Ngạo tò mò tìm hiểu lai lịch của Dương Khai. Nơi xuất thần của tiểu tử là một đại lục cấp thấp. Võ giả mạnh nhất là nhập thánh tầng 3, cũng chính là cảnh giới hiện nay của tiểu tử. Đẳng cấp luyện đan sư cao nhất là thánh cấp thượng phẩm. Linh thảo linh dược, bí bảo tài liệu đều xem đẳng cấp này là cao nhất. Vậy nên tiểu tử không biết nhiều về các tài liệu trên thánh cấp. Dương Khai cũng không tiếp tục giấu giếm, vừa uống rượu vừa hàn huyên với Tông Ngạo. Tông Ngạo giật mình liên tục, càng cảm thấy Dương Khai không có đơn giản. Một người xuất thân từ đại lục cấp thấp mà có thể hiểu thuật luyện đan tới mức này. Một quan điểm kỳ diệu đã giải quyết vấn đề khó nhằn mà lão đau đầu suốt trăm năm, khiến đan dược của lão hiện giờ đã có tỷ lệ 1/10 sinh đan văn. Nếu hắn xuất thân từ mấy ngôi sao tu luyện tốt nhất trong tinh vực, thì liệu sẽ ra sao? Lão lập tức nói chuyện càng hợp ý với Dương Khai hơn. Rượu quá tam tuần, Dương Khai xin cáo từ. Tông Ngạo cũng không giữ, chỉ nói với hắn phương pháp tạo ra đan văn đó nếu không được hắn cho phép, lão sẽ không tiết lộ ra ngoài, để hắn được yên tâm. Dương Khai khoát tay cũng không nói gì thêm. Bất luận là luyện khí sư hay luyện đan sư, thậm chí là võ giả, cũng đều có một đám người quý trọng cái chổi cùn của mình, không đợi nào tiết lộ con át chủ bài. Võ kỹ và tri thức quý giá, họ xem là bí kíp bất truyền, chỉ truyền thụ cho truyền nhân của mình. Người ngoài muốn học là không thể. Một khi xuất hiện tình trạng này, thì chỉ có không chết không từ. Tông Ngạo học được phương pháp tạo ra đan văn từ Dương Khai. Lão đã thỏa mãn lắm rồi, tất sẽ không đi khoe khoang khắp nơi. Liên tiếp hai ngày, gió êm sóng lặng. Tông Ngạo đã dọn về sơn cốc của mình. Nghe nói là bắt đầu việc trồng 2.000 mẫu dược điền. Dù sao thì tu vi của lão cũng không thấp, còn có nhiều thời gian sống, cũng đủ thời gian để nuôi lớn dược điền. Trong hai ngày này, Tuyết Nguyệt và Dương Khai đều đóng cửa ở lì trong phòng. Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong hình như cũng cảm giác được bầu không khí không có ổn. Ngày nào cũng cẩn thận dè dặt làm việc của mình, đợi người phía chủ tinh đến xử lý chuyện nơi đây. Hai ngày sau, Dương Khai tới phòng của Tuyết Nguyệt, cũng không hỏi lấy một tiếng, hắn đẩy cửa đi thẳng vào. Trong phòng như có một luồng hàn khí, Tuyết Nguyệt ngồi bên bàn, thần sắc lãnh đạm. Thấy Dương Khai tới chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Dương Khai cảm giác rõ ràng Tuyết Nguyệt đang đè nén một ngọn lửa giận. Hơn nữa thái độ của nàng so với mấy ngày trước cũng hơi khác. Quanh người nàng vần vũ một luồng trường khí lạnh tanh. Dương Khai cố mặt dày ngồi xuống trước mặt nàng. Uống rượu đi. Tuyết Nguyệt tự rót một ly đưa qua trước mặt Dương Khai. Không có độc chứ? Dương Khai nhìn nàng một cách không tin tưởng. Có độc thì chết cả ta và ngươi. Hay ho gì? Tuyết Nguyệt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn rượu trong vắt trong chén rồi lắc đầu. Thôi đi, nói chuyện chính đi. Rượu này không uống cũng được. Hắn cho rằng trong rượu này có giở trò. Với hiểu biết của hắn về Tuyết Nguyệt, nữ nhân này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Dương Khai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bỏ thể diện qua một bên, đại náo một trận với nàng. Thấy hắn cảnh giác như vậy, Tuyết Nguyệt bèn cười mỉa mai, nhấc chén rượu lên uống cạn một hơi, uống xong còn đập mạnh xuống trước mặt Dương Khai, phát ra một tiếng cộp như để thị uy. Suy nghĩ như thế nào rồi? Người suy nghĩ như thế nào rồi? Tuyết Nguyệt không trả lời mà hỏi lại. Đừng có chơi chữ với ta, chẳng nghĩ lý gì hết. 3 ngày trước, ta đã cho ngươi câu trả lời. Không có cách xoay chuyển sao? Tuyết Nguyệt vẫn không có nản lòng. Không. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tuyết Nguyệt nghiến chặt răng rồi quát lên. Được. Ngươi nói không sai. Dưa hái xanh được không ngọt. Ta và ngươi bị xích linh hồn trói lại với nhau. Nếu ta ép ngươi ở lại, nhỡ đâu có một ngày, ngươi chết đi. Ngươi làm gì ta? Ta cũng phải tuẫn tán theo, quá là vô ích. Ngươi muốn đi, vậy thì chúng ta giải khai xích linh hồn. Từ nay về sau, không ai liên quan tới ai. Ngươi hiểu là tốt rồi. Dương Khai nghe, liền mừng rỡ. Ngươi chớ có vội mừng. Tuyết Nguyệt chậm rãi, đứng dậy, đi được vài bước rồi khẽ hé môi. Sở dĩ ta tùy hứng bám víu ngươi không buông như vậy, có lẽ có một phần lý do là vì xích linh hồn. Nhưng ngươi nói không sai, có một phần lớn nguyên do là con tim nữ nhi này đang tác quái. Từ hồi 3 tuổi tới bây giờ, chỉ có trước mặt ngươi ta mới thật sự là mình. Thời gian qua ta sống rất vui. Tổng lão nói để đánh thức ta, ngươi đã mất đi nửa cái mạng. Tuy ta không biết ở giữa còn xảy ra chuyện gì không, nhưng nếu tổng lão đã nói như vậy thì tất không phải là sai. Ta phải cảm tạ ngươi, vì trước giờ chưa có ai liều mạng vì ta dưới thân phận nữ nhân. Đây là lần đầu tiên ta được quan tâm như một nữ nhân. Dương Khai nhíu chặt mày, âm thầm cảnh giác. Tuyết Nguyệt càng nói thật lòng, hắn càng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Loại người như nàng, một khi biểu lộ chân tâm mà không được đáp, thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Một khi chúng ta giải trừ xích linh hồn, không có sự ràng buộc đó, ta cũng biết mình sẽ làm gì. Rất có thể sẽ đuổi cùng giết tận ngươi. Tuyết Nguyệt đứng sau lưng Dương Khai, hai tay đặt lên vai hắn, cúi người xuống, nhã khí như hương lan. Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, yên tâm. Ta nhất định sẽ chạy thật xa, để ngươi không có tìm được. Dương Khai gật đầu. Sức mạnh của ngươi quá yếu. Nếu ta đã muốn tìm, thì ngươi có trốn đi đâu cũng vô dụng mà thôi. Tuyết Nguyệt vẫn thổi hơi bên tai Dương Khai, ngữ khí lạnh lùng như có dấu hiệu tan chảy, dịu dàng nói. Nữ nhân như ta không thể níu kéo được ngươi ư? Dương Khai không nói gì, lạ lùng thay, trong tim hắn chợt thấy chua xót. Ngươi thật nhẫn tâm. Tuyết Nguyệt nghiến răng. Ngay sau đó Dương Khai liền cảm giác ở cổ đau đau. Một thứ gì nóng nóng truyền đến từ đó. Còn có một hai giọt nước mắt ấm áp rơi trên cổ mình. Suýt nữa hắn không kìm được muốn an ủi hai câu. Thật lâu sau Tuyết Nguyệt mới buông Dương Khai ra. Trong miệng đầy ứ thứ máu vàng. Nàng nuốt hết chỗ máu đó vào bụng rồi nghiến răng. Hôm nay ta uống máu ngươi. Đó là quà đáp lễ cho những lần ngươi bất kính với ta. Sau này nếu còn để ta gặp lại ngươi, ta sẽ lột da ăn thịt ngươi. Không phải hoài nghi, ta nói là làm. Ngươi đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Vì ta cũng không biết mình sẽ làm những gì. Nàng xoay lưng về Dương Khai, đôi vai không ngừng run rẩy, giọng nói cũng như vậy. Dương Khai khẽ thở dài, hắn đứng dậy há miệng, vẫn không biết nói gì. Lắng nghe tiếng bước chân Dương Khai rời đi, đôi mắt Tuyết Nguyệt ngập lệ, không ngừng tuôn rơi. Nàng biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội như quãng thời gian sống theo ý mình. Từ nay về sau, nàng lại trở thành Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia. Tình tòa như chớp giật, xuyên qua không gian, bay nhanh về phía tinh không. Một canh giờ sau, Dương Khai dừng, đứng trong tinh không, nhìn xuống vũ bọc tinh màu sắc rực rỡ. Trong thức hải dường như có một sợi dây trói buộc được mở ra, khiến Dương Khai bỗng có ảo giác như được tự do. Ầm ĩ bên tai vang lên một tiếng hỏi han. Dương Khai đáp lời bằng giọng điệu khẳng định. Sợi xích vô hình trong thức hải vỡ nát, mọi âu sầu và không đành lòng với Tuyết Nguyệt tan thành mây khói trong chớp mắt. Tâm trạng của Dương Khai lại rộng mở sáng ngời. Chương 1081, quyết tâm. Trước đó Dương Khai vẫn không chắc chắn xích linh hồn ảnh hưởng bao nhiêu đến mình. Nhưng ngay khi xích linh hồn được giải trừ, hắn mới hiểu, thần hồn kỹ này quá là huyền diệu. Nó chẳng những có thể nối chặt sinh mệnh của hai người, mà thậm chí còn khiến cả hai bỗng dưng nảy sinh tình cảm với nhau, khiến đôi bên không có nỡ xa rời. Dương Khai nghĩ bụng, nếu lúc đó Tuyết Nguyệt không phải thi triển với một thanh niên, mà với một lão già đất đã chôn tới cổ, hoặc là một nữ nhân, thì kết quả sẽ ra sao? Đừng nói cũng biến cả hai người thành tình nồng ý mật chứ. Nghĩ tới khả năng này, Dương Khai không kìm được rùng mình. Có điều hiện giờ thì tốt rồi. Xích linh hồn đã được giải trừ khi cả hai bên đồng ý. Thứ cảm xúc gượng ép ở Dương Khai cũng theo đó mà tan biến. Bây giờ ngoài một chút tiếc nuối ra thì hắn không thể lưu luyến như khi nãy. Bất luận là từ dung mạo, thân phận hay tu vi, Tuyết Nguyệt cũng là một nữ nhân tốt. Là nam nhân thì sẽ thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ mối lương duyên này. Ngay khi xích linh hồn được giải khai, Dương Kha liền đưa tay xé hư không, vượt qua hơn ngàn dặm đường. Tuyết Nguyệt đã nói, một khi không có xích linh hồn trói buộc, nàng cũng không biết mình sẽ làm gì. Dương Khai phỏng chừng rất có thể sẽ là đuổi cùng giết tận. Hắn biết nhiều bí mật của nàng như vậy, lại còn ôm ấp nàng. Vì tính cách tàn độc của nàng, để cho hắn yên ổn mới là điều lạ. Vì vậy Dương Khai biết ngự sử tên toa rồi Vũ Bộc Tinh trước, giải trừ xích linh hồn với Tuyết Nguyệt ở một khoảng cách cực hạn. Chính là vì muốn cho mình một chút thời gian chạy trốn, tránh để Tuyết Nguyệt trở mặt ngay lập tức. Đến lúc đó muốn chạy cũng là khó thoát. Thị triển xe đách không gian liên tục 10 lần. Dương Khai đã đi xa vạn dặm, vừa nhét một viên đan dược khôi phục thần thức, vừa ra sức ngự sử tinh toa, liều mạng chạy trốn. Hắn cứ cảm giác sau lưng có một luồng sát khí theo sát như hình với bóng. Mười mấy ngày sau, giữa tinh vực, Dương Khai khoanh chân ngồi trên tinh toa, mặc cho nó đưa hắn phi hành. Trong tinh toa đã có tinh đồ do Dương Khai khắc, đang bay về nơi xa xôi. Vũ Bộc Tinh đã mất dạng từ lâu. Ngoảnh đầu nhìn, chỉ có thể thấy sao trời chi chít lấp lánh. Chạy liên tục mười mấy ngày, không có truy binh đuổi theo. Dương Khai nghĩ hẳn là mình đã an toàn rồi. Bằng không với sức mạnh mà Tuyết Nguyệt nắm giữ, chắc đã đuổi kịp từ lâu rồi mới đúng. Thậm chí hắn còn nghĩ ra đủ cách chạy trốn. Nếu như bị ép gắt gao, cứ trốn vào trong loạn lưu hư không, giám cá Tuyết Nguyệt cũng không thể làm gì được. Đang lúc thở phào thì Dương Khai cảm giác có mấy luồng sinh cơ xông vào phạm vi bao phủ của thức hải hắn. Thần niệm hàm ẩn bí mật không gian. Ngay lúc mấy người còn chưa phát giác ra, Dương Khai đã nắm được thông tin về họ rồi. Ba người, ba thánh vương tầng thứ nhất, công lực không quá cao. Mỗi người đều ngự sử một tinh toa, đang bay nhanh về phía hắn. Dương Khai có thể cảm giác hẳn là họ đã bay được một thời gian trong tinh vực. Ai nấy cũng đều tiêu hao một lượng lớn sức mạnh. Là do Tuyết Nguyệt phái đến, hay là ngẫu nhiên đi qua? Dương Khai không cách nào phán đoán, chỉ lặng lẽ ẩn giấu khí tức, bay về một hướng khác. Hắn định tránh mặt ba người này, không đi gây chuyện làm gì. Nhưng vượt qua ngoài dự liệu của hắn, hắn đã chuyển hướng liên tiếp mấy lần, nhưng mà ba người này vẫn cứ theo sau lưng, bám riết không buông như dòi trong xương. Hơn nữa dần dần, khoảng cách giữa đôi bên ngày một gần hơn. Tới nước này, nếu Dương Khai còn không biết mục đích của ba người này, thì xem như đã sống uổng bao nhiêu năm. Ba người này chắc chắn là truy binh của Tuyết Nguyệt, bằng không, mục tiêu đâu thể nào rõ ràng như vậy. Ngồi trên tinh toa, Dương Khai nheo mắt nhìn vào đằng sau, không tiếp tục đi. Tuyết Nguyệt làm vậy là có ý gì? Ba tên Thánh Vương cảnh tầng thứ nhất mà muốn bắt hắn về sao? Nàng biết rõ công lực của hắn. Lúc đó khi ở Thủy Nguyệt Tinh, tu vi nhập thánh tầng 2 của hắn đã giết chết một võ giả thánh vương cấp. Nay đã tu luyện đến nhập thánh tầng 3. Ba tên võ giả như thế này làm sao bắt được hắn chứ? Thủ hạ nàng đâu phải không có võ giả mạnh hơn. Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong đều là phản hư cảnh. Võ giả thánh vương cấp, tầng 2, tầng 3 trong phần hội muốn có là có được một đoàn. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Cáp Lực Tạp không thể không đi. Nhưng nàng chỉ phái ra ba tên tầng thứ nhất. Nàng làm vậy là muốn dùng tính mệnh ba người này để đoạn tuyệt với hắn, tỏ rõ quan điểm và quyết tâm trong lòng nàng ư. Âu cũng là hợp tính nàng, hiểu rõ ý đồ của nàng rồi, Dương Khai nhếch miệng cười. Như vậy cũng tốt, cách làm của Tuyết Nguyệt khiến chút tiếc nuối cuối cùng nơi hắn cũng tan biến. Sau này nếu gặp lại nhau, Dương Khai tin chắc Tuyết Nguyệt sẽ hạ sát thủ đối với mình, rửa sạch nỗi hổ thẹn ngày trước, lăng phong bao giờ còn quyến rũ động lòng người như thời gian đó. Có điều Dương Khai quyết định không dính líu gì đến nữ nhân này, về sau cũng sẽ không gặp. Dương Khai yên vị một chỗ, thần thức của ba người này quét qua quét lại xung quanh, rõ ràng đang mơ màng, không phát giác ra sự tồn tại của hắn. Tới khi đến gần, ba người này mới mừng rỡ như phát hiện được đại lục mới. Thần niệm quét quanh Dương Khai vụt trở về, chúng bay nhanh chóng về bên này. Nhìn ba tên ngốc đứng cách mình không xa, bao vây với thế tam giác, sắc mặt người nào người nấy cũng đều ấm ức phẫn nộ. Dương Khai biết ngay, chắc chắn họ bị Tuyết Nguyệt làm khó dễ, không thể không đi. Tuyết Nguyệt đã phái bọn chúng đi dân mạng thì nhất định là chúng đã chọc giận nữ nhân này, khiến cho nàng không vui. Dương Khai cũng không quen biết chúng, thậm chí còn chưa bao giờ gặp. Nếu lấy mạng cũng chẳng nặng nề về tâm lý. Tiểu tử, dám vấy bẩn nữ nhân của Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia, người thật là to gan. Tuy nữ nhân đó ngoài xinh đẹp ra thì không có gì hay, khiến lão tử rất là khó chịu. Nhưng suy cho cùng, thân phận của ả ta vẫn còn đó. Hàng người như ngươi không thể động vào được. Mấy huynh đệ ta đã nhận lệnh, phải bắt sống ngươi về. Hãy ngoan ngoãn hợp tác, sẽ giảm bớt đau đớn cho ngươi. Bằng không ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân ngươi. Bắt ngươi muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Một tên cao to phía bên trái quát lớn. Mẹ kiếp, lão tử sống lâu như vậy rồi, còn chưa bao giờ ngự sử tinh toa vào tinh không. Lần này bị ả nữ nhân kia cho ăn trái đắng. Tiểu tử, người nói xem, nên bồi thường ta ra sao? Tên thanh niên trước mặt cũng nhìn Dương Khai với nét mặt bất thiện. Ánh mắt nảy lửa, đổ thừa chuyện mình bị chịu tội lên trên đầu của Dương Khai. Ngự sử tinh toa đi trong tinh không chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Bình thường chúng đều đi chiến hạm để qua lại giữa các ngôi sao tu luyện. Thỉnh thoảng chấp hành nhiệm vụ dò đường thì cùng lắm dăm ba ngày là có thể quay về. Nhưng lần này, chúng lại phải truy đuổi mười mấy ngày, ai nấy cũng mệt gần chết. Thánh tinh tiêu hao cực kỳ nhiều. Tổn thất như vậy, tất phải đòi từ Dương Khai. Nữ nhân đó chỉ bảo ba bọn ta bắt tiểu tử này về, chứ không có nói mang cả đồ của hắn về. Ta nghe nói hắn đã ra kế hoạch chạy trốn, lấy danh nghĩa của ả ta bắt cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đại nhân mở kho. Lấy đi không ít đồ tốt từ bên trong. Chỉ riêng thánh tinh thượng phẩm đã lấy mất mấy vạn viên rồi. Tên cuối cùng nói với ánh mắt đầy tham lam. Thật chứ? Tên cao to và tên thanh niên nọ lần lượt chỉ mắt vào những không gian trên tay của Dương Khai. Ánh mắt phóng lửa. Mấy vạn viên thánh tinh, đó là một con số không hề nhỏ. Ba tên đều động tâm rồi. Không sai. Ta đã lấy 5 vạn viên thánh tinh đó. Thì sao nào? Dương Khai cười khà khà, giơ chiếc nhẫn trên tay lên. Đều ở đây hết, còn có ít dục liệu thánh vương cấp, khoáng thạch ngũ hành, tổng giá trị chắc không dưới 10 vạn thánh tinh đâu. Vừa nghe Dương Khai nói như vậy, hơi thở của cả ba tên đều nặng nề hơn, ánh nhìn tham lam và thèm thuồng. Tiểu tử, đưa nhẫn ra đây. Ta cam đoan sẽ không động tới một cọng tóc của ngươi, với điều kiện ngươi phải hợp tác. Tên cao to giơ một tay về phía Dương Khai, kêu la ngông cuồng. Muốn lấy sao? Hãy trả lời một câu hỏi của ta đi. Dương Khai cười tươi nói. Có gì cứ nói. Mau làm cho xong rồi còn về sớm. Ta không muốn ở đây, lại một khắc nào hết. Ả này, tên này tỏ ra mất kiên nhẫn. Ngự sử tinh toa trong tinh không rất là nguy hiểm, không những tiêu hao sức mạnh liên tục, mà còn có bảo tinh không và các thiên thạch. Không khéo thì sẽ bị va trúng mất mạng như chơi. Lần này nếu không bị nữ nhân kia ép buộc, ba người bọn chúng có ai lại tình nguyện nhận làm việc khổ sai này? Đến cáp Lực Tạp đại nhân mà cũng bị xuống nữ nhân kia làm cho tức giận tới mức bế tắc. Thấy Dương Khai có vẻ muốn hợp tác, gã liền thúc giục. Các người tìm được ta bằng cách nào? Không phải ta coi thường các người. Bản lĩnh của ba người các ngươi vẫn chưa đủ để truy tung tung tích của ta liên tục và chính xác đến như vậy đâu. Dương Khai tò mò hỏi. Ba người liếc nhau bật cười hê hê. Tên cao to cũng chẳng giấu giếm lật tay một cái, chợt xuất hiện một dải lụa màu. Gã vừa quăng dải lụa ra thì như có một lực kéo bay thẳng về Dương Khai. Dương Khai biến sắc nắm lấy dải lụa. Trên dải lụa như còn vương lại hương thơm của Tuyết Nguyệt. Dựa vào cái này. Dương Khai nhíu mày. Đây là gì? Người hỏi lão tử. Lão tử hỏi ai đây? Tên cao to ngoác miệng cười. Trước khi đi, nàng ta đã đưa nó cho ta. Bảo chỉ cần theo hướng nó chỉ là có thể tìm được vị trí của ngươi. Bọn ta đuổi theo tới đây toàn nhờ vào công của nó đó. Dương Khai nhìn xoáy vào gã, cảm giác đối phương không nhất thiết phải bị chuyện. Hắn lại nhìn giả lụa, chợt như hiểu ra điều gì, nghiến răng nói. Ả tiện tỳ. Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề xuất phát từ đâu. Nữ nhân đó không hổ là một kẻ túc trí đa mưu. Một trang những lời nói đơn giản trước khi ly biệt lại bị nàng lợi dụng tới mức này. Chén rượu Tuyết Nguyệt chuẩn bị lúc đó chỉ là thứ che mắt mà thôi. trong đó quả thật không bỏ thứ gì, chỉ để tung hỏa mù. Mục đích thật sự của nàng là cắn vào cổ Dương Khai trong lúc khóc nỉ non. Lúc nàng cắn hắn, chắc chắn đã dở trò mà không ai hay. Bằng không chỉ dựa vào một dải lụa, sao có thể tìm ra chính xác vị trí của hắn được. Chương 1082, đáp trả. Sau khi làm rõ cách ba tên đó truy đuổi mình, Dương Khai ngầm quyết định, chỉ cần biết rõ phương pháp thì không khó để hóa giải. Dương Khai tùy tay thu giải lụa vào trong nhẫn không gian, lãnh đạm nhìn ba tên kia. Tuyết Nguyệt đã tỏ rõ lập trường và thái độ, vậy thì hắn cũng nên đáp lại cho ra trò, đoạn tuyệt với nàng. Một tiếng quát chói tai vang vọng, tên cao to bên trái bỗng thôi thúc sức mạnh toàn thân, như đã phát giác ra sát khí trong mắt Dương Khai. Hắn không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường. Hai tên kia thì không có động đậy, chỉ ôm cánh tay, mỉm cười đứng một bên xem kịch, chuẩn bị ngắm bộ dáng thê thảm bị chà đạp của Dương Khai. Trong mắt chúng, Dương Khai chỉ là một võ giả nhập thánh tầng 3. Ba người bọn chúng, bất kể ai ra tay cũng dễ dàng hạ bệ được hắn, không lý nào lại thất bại. Khi thế nặng như núi ầm ầm bộc phát từ thể nội của tên cao to, khiến một phạm vi rộng lớn trong tinh không đều trở nên quái dị, tứ phương bát diện, từng luồng áp lực khổng lồ như đè lên Dương Khai, khủng khiếp như núi lở sóng gầm. Xương cốt Dương Khai vang lên âm thanh răng rắc, ngay tức khắc, như sắp bị đè nát xương cốt tới nơi. Gã nọ cười hung tợn, một hư ảnh vụt lên hiện sau lưng hắn. Hư ảnh mang bóng dáng của gã, hư ảnh nhanh chóng lớn dần, trong nháy mắt đã biến thành một tên khổng lồ cao đến 30 trượng. Gã nhấc một bàn chân bao trùm bởi năng lượng màu nâu, nhắm Dương Khai mà đạp. Áp lực diệt hồn bắn ra từ hai đồng tử của tên khổng lồ, mục tiêu trực chỉ thức hải của Dương Khai. Vừa thấy đối phương thi triển thần hồn kỹ, Dương Khai liền nhếch miệng cười, thoải mái đứng nguyên tại chỗ, không tránh né, chờ đợi thần hồn kỹ đó xâm nhập. Nếu như đối phương dùng sức mạnh cơ thể để tấn công Dương Khai, nói không chừng còn có thể xoay vần một chút. Nhưng không biết sâu cạn mà sử dụng thần hồn kỹ như thế này, thật đúng là ngu si. Với sức mạnh thần thức của Dương Khai vượt xa sức mạnh cơ thể của hắn, ít nhất cũng bằng Thánh Vương tầng 2, cộng thêm thần thức chi hỏa quỷ dị, kể cả đấu thần hồn kỹ với Thánh Vương tầng 3 cũng chưa chắc là yếu thế. Tên này chỉ là Thánh Vương tầng thứ nhất, muốn cậy mạnh hiếp yếu, một chiêu phân bại thắng thua, đâu ngờ được sự quỷ dị của Dương Khai chứ. Tầng tầng lớp lớp sóng thần hồn mang theo ý cảnh lĩnh ngộ của hắn thẩm thấu vào thức hải của Dương Khai. Nhưng còn chưa đợi những thần thức đó phát huy tác dụng cần có, thì đã bị một luồng năng lượng nóng rực bao phủ thiêu rụi ngay lập tức. Thần sắc thản nhiên của hắn chợt biến đổi, người run rẩy, đồng tử co rút thành một mũi châm, sắc mặt tái nhợt. Thần thức chi hỏa, sức mạnh kỳ dị của Dương Khai đã khiến cho hắn ta trúng đòn ngay lập tức. Thần thức xâm nhập vào trong thức hải của Dương Khai lập tức bị tổn thương, đầu đau như bú bổ, hai mắt nảy đom đóm, gần như không thể suy nghĩ. Ngay lúc tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, một thanh trường mâu bốc ma diệm đen kịt đã thành hình trên tay của Dương Khai. Ngay lúc gã còn chưa có hoàn hồn thì Dương Khai đã ném về phía hắn ta. Một tiếng xe gió vang, phát giác nguy hiểm cận kề, gã vận chuyển sức mạnh để bảo vệ tự thân. Một bí bảo phòng ngự Thánh Vương cấp trung phẩm xuất hiện chắn ngay trước mặt. Bí bảo đó có hình chiếc ô, nó quay tròn, có thể bắn ngược được rất là nhiều đòn tấn công. Tên này từng ngăn được rất là nhiều đòn chí mạng nhờ chiếc ô bí bảo này. Hắn tin rằng lần này cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần chắn được, hắn vẫn có thể giữ được mạng sống, vẫn còn hai tên đồng bọn ở một bên chưa có ra tay. Nhưng mà chiếc ô bí bảo không hề phát huy tác dụng phòng ngự lẽ ra nên có. Cây trường mâu bốc ma diệm đã mất dạng ngay khi Dương Khai ra tay. Ngay sau đó, nó xuất hiện một cách quỷ dị ngay trước tên nọ ba tấc. Trường mâu xé toạc tầng phong tỏa của không gian, nhanh chóng hiện hiện từng chút một trong hư không. Giữa tiếng kêu thét hải hùng của hắn, nó đâm xuyên qua thân xác cứng như kim thạch. Cảm giác lúc lạnh lúc nóng lan ra từ trong trường mâu. Ma diệm sắc đen cháy, ma diệm cháy lan khắp người, cây trường mâu kết hợp giữa cái lạnh thấu xương và sóng nhiệt ngút trời, khiến hắn ta căn bản không biết nên phòng ngự kiểu gì. Bất luận hắn có thôi thúc sức mạnh ra sao, cũng không dập tắt được ma diệm trên người mình. Ngược lại, còn có thể khiến lửa của nó càng lúc càng mạnh hơn. Ma diệm như có thể thiêu cháy vạn vật, quần áo, da thịt, thậm chí cả thánh nguyên của hắn cũng đang bốc cháy, khiến thế lửa của ma diệm càng thêm hừng hực. Tên cao to đã hoàn toàn biến thành một quả cầu lửa đen bùng cháy. Hắn kêu la thống thiết, gào rú bi thương, như một con ruồi không đầu ra chiêu loạn xạ, bay tứ tung giữa tinh không, càng chạy càng xa, nhanh chóng mất dạng. Hai tên còn lại luôn ôm cánh tay đứng bên ngoài xem kịch hay, liền biến sắc, không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy. Biểu cảm trên gương mặt nghiêm trọng cùng cực, tận sâu trong đôi mắt là sự kiên dè và hãi hùng. Chuyện giao đấu vượt cấp này không phải bọn chúng không biết, có thể trở thành võ giả của phân hội Hằng La Thương Hội. Về cơ bản, mỗi người đều có sở trường của mình, cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng dù có thắng, cũng là thắng trong thê thảm. Trong trường hợp kém một cảnh giới mà giết chết một võ giả cấp cao trong nháy mắt, đây là điều chúng không dám tưởng tượng. Nhưng giờ lại diễn ra rõ mồn một ngay trước mắt. Bọn chúng lập tức ý thức được sự ghê gớm của Dương Khai, cũng biết lần này e rằng mình đã nhận một công việc quá kinh khủng. Không có bàn bạc, không có trao đổi ánh mắt, hai tên này đồng loạt giơ tay về Dương Khai, không một chút nương tay, chỉ muốn giải quyết Dương Khai càng nhanh càng tốt. Một bí bảo hình cây trống được lấy ra, cùng lúc y xông về phía Dương Khai, dùi trống trên tay gõ vào mặt trống. Tiếng vang trầm thấp như có thể vọng đến nơi sâu nhất của tinh vực. Đi cùng với tiếng vang, một luồng sát khí nặng nề bắn về Dương Khai. Dương Khai mở tay trái ra, Hạo Thiên Thuẫn vừa ngưng kết đã chắn ngay trước mặt. Đòn tấn công vô hình đã ập đến. Hạo Thiên Thuẫn bị đòn tấn công hung mãnh vô song đánh trúng, lõm sâu xuống suýt nữa thì nứt vỡ. Tên còn lại tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lạnh tanh. Từ thanh kiếm này, từng dải hồng quang bắn ra, phối hợp với sóng âm của cây trống, liều mạng xông về phía Dương Khai. Hạo Thiên Thuẫn chỉ trụ được chưa đầy ba hơi thở liền nát vụn. Thánh vương cấp thì đã chẳng phải nhân vật cỏn con như chó hay mèo. Mỗi một thánh vương cấp đều trải qua vô số trận chiến sinh tử, hao phí vô số năm tháng tu luyện khổ tâm mới có được như ngày hôm nay. Đối mặt với màn liên thủ toàn lực của hai bên, Dương Khai cũng không có chút sơ suất. Ma diệm quay cuồng toàn thân, một con cự long đen kịt hiện lên từ sau lưng. Giữa tiếng rồng gầm cao vút, con cự long vẫy đuôi, trừng lớn cặp mắt còn to hơn cái nhà. Khi thế hùng hổ, nghênh đón hai tên đang xông đến. Dương Khai đứng trên đầu rồng, sức mạnh thần thức như thủy triều ập về hai tên kia. Tay cũng không có nhàn rỗi, liên tục ngưng tụ thánh nguyên. Cửu thiên thần kỹ ẩn chứa ảo diệu không gian, không ngừng thi triển. Huyền thiên kiếm, tru thiên mâu và thiên thủ, mỗi một chiêu đều xé tan không gian, vụt biến mất rồi vụt xuất hiện, khiến cho cả hai tên khó lòng phòng bị. Tu luyện cho tới nay, Dương Khai cũng đã hiểu ra một điều, đó là võ kỹ là thứ không có phần tốt xấu một cách nghiêm khắc. Công lực bản thân càng mạnh, hiểu biết về sức mạnh càng nhiều. Cho dù là võ kỹ đẳng cấp thấp, cũng có thể phát huy được tác dụng cực lớn. Nó không giống bí bảo đẳng cấp thấp thì chỉ là bí bảo đẳng cấp thấp, mãi mãi không thể trở thành cấp cao, cũng không thể nào ứng phó trong cuộc chiến cấp cao. Còn võ kỹ thì lại vận dụng sức mạnh linh hoạt. Thậm chí chỉ tu luyện đến cuối cùng, đã không cần võ kỹ, chỉ cần có một sức khống chế vừa đủ với sức mạnh của bản thân là có thể tùy cơ ứng biến theo tiến triển của trận chiến. Khai phá võ kỹ chỉ là chuyện vạch ra một phạm quy cho võ giả tu luyện chưa lâu, để họ thông qua cách vận dụng võ giả nắm rõ bí ẩn sức mạnh của chính mình. Cho nên sau khi đến tinh vực, Dương Khai chẳng dùng đến các bí bảo và đan dược mang theo từ Thông Huyền Đại Lục là mấy, ngoài Ôn Thần Liên và Diệt Thế Ma Nhãn, nhưng võ kỹ thì vẫn có thể vận dụng tự nhiên. Từ cự long đen tuyền đến khí tức ác liệt, cơ hồ khiến hai tên võ giả thánh vương cấp phải khiếp đảm, liều mạng tấn công Dương Khai và con Hắc Long, căn bản chẳng tạo ra bất cứ tổn hại nào. Hắc Long áp đỉnh như núi lớn sụp đổ, áp lực vô cùng, khiến chúng gần như không thể động đậy. Cái miệng to lớn mở rộng, nuốt ngay một tên trong đó, rồi lại cắn vào người tên còn lại. Tuy chưa thể cắn đứt người y, nhưng ma diệm đen kịt đã lan tràn qua người y. mặc cho y có cố gắng tới đâu cũng không dập tắt được, trực tiếp đi theo vết xe đổ của tên cao to đầu tiên. Tiếng kêu thảm thiết yếu dần, rốt cuộc không còn nghe thấy. Cự long đen tản đi, hóa thành từng đốm lửa tràn vào trong người của Dương Khai. Giữa tinh không rộng lớn chỉ còn lại hai thi thể bốc cháy. Dương Khai đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng không hấp thụ sức mạnh thần hồn của người chết như trước. Lắc đầu chán nản, hắn biết thần hồn của hai tên này chắc là đã bị ma diệm đốt sạch. Không có gì phải tiếc nuối, Dương Khai nhìn về phương hướng của Vũ Mộc Tinh, ngự sử tinh toa biến ngay lập tức. Tại cung điện của phần hội Hằng La Thương Hội, Vũ Mộc Tinh, Tuyết Nguyệt mặc một bộ váy dài đỏ sẫm, nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp không vui không buồn, không nhìn ra được hỉ nộ ai ố. Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên đều đứng bên cạnh, thi thoảng lại nhìn nhau nhưng không dám mở miệng lên tiếng. Không khí trong đại điện bị đè nặng cùng cực. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tuyết Nguyệt lại phái ba tên thánh vương cấp tầng thứ nhất đuổi theo sau truy sát Dương Khai. Dương Khai đã nỗ lực gần một năm để làm Tuyết Nguyệt tỉnh. Đám người Cáp Lực Tạp rõ chuyện này hơn ai hết. Thật sự không biết chủ tớ hai người đang chơi trò gì mà lại biến thành kẻ thù. Chẳng lẽ tiểu tử kia bẩn cợt rồi ruồng bỏ? Đám người Cáp Lực Tạp đều đoán như vậy. Hơn nữa Tông Lão cũng chẳng màng đến chuyện này. Ba người phụ trách của phần hội đều sắp sầu mà chết. Đang lúc đoán già đoán non, sắc mặt của Cáp Lực Tạp bỗng biến đổi. Lão lấy ra một thứ trông như tấm bài gỗ từ nhẫn không gian, nhìn một lúc rồi chắp tay nói. Tuyết đại nhân, ba người nhóm Hắc Ưng đều chết rồi. Tuyết Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, hình như không kinh ngạc là mấy. Hai hàng lông mày luôn nhíu chặt bỗng giãn ra, như trút được một gánh nặng. Nàng thở dài ra một hơi. Chương 1083. Hình như rất vui. Sau khi hay tin tử của ba tên được phái đi, Tuyết Nguyệt không nói gì. Nàng chỉ đứng dậy đi về phòng mình. Tuyết đại nhân. Cáp Lực Tạp bước tới một bước rồi khẽ kêu. Tuyết Nguyệt dừng, ngoái đầu lạnh lùng nhìn lão. Cáp Lực Tạp không khỏi có cảm giác sợ hãi, nhìn đôi mắt đẹp như sao mà nuốt nước bọt ừng ực. Không biết tại sao, lão như nhìn thấy hình ảnh của Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia trong đôi mắt đó. Cáp Lực Tạp thân là người phụ trách của phân hội Vũ Mộc Tinh, tất đã từng gặp Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia, cũng đã lĩnh giáo thủ đoạn của vị thiếu gia kia. Lão quá quen với ánh mắt này rồi, rõ ràng trông không khác gì lúc Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia nổi giận. Cũng chẳng còn lòng dạ nào đi nghĩ tại sao hai người giới tính khác nhau nhưng mà có cùng một ánh mắt. Cáp Lực Tạp trầm giọng nói. Tuyết đại nhân, đám người Hắc Ưng là do Dương Tiểu Huynh Đệ giết ư? Đúng. Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu. Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đều biến sắc. Sao có thể chứ? Dương Tiểu Huynh Đệ chỉ có tu vi nhập thánh tầng 3. Cho dù có thể chiến đấu vượt cấp, thì cùng lắm chỉ đối phó được một người. Ba người liên thủ làm sao hắn địch được? Lâm Mộc Phong cũng lắc đầu lia lịa, nghĩ thế nào cũng không dám tin lời của Tuyết Nguyệt. Đó là ba võ giả thánh vương cấp, không phải ba tên nhập thánh. Chuyện này quá sức không tưởng. Vậy người nghĩ chúng chết bằng cách nào? Tuyết Nguyệt hờ hững nhìn Lâm Mộc Phong, lão không biết nên trả lời ra sao. Cáp Lực Tạp thì quan sát sắc mặt rồi cẩn trọng hỏi. Tuyết đại nhân, tại sao sau khi nghe tin ba người kia chết, hình như ngài có vẻ rất vui? Ta có sao? Thần sắc của Tuyết Nguyệt vẫn lạnh tanh. Cáp Lực Tạp lắc đầu, cũng không lẩn quẩn về vấn đề này. Ba tên đó chết cũng là do không có đủ mạnh, chẳng trách được ai. Nghĩ rồi Cáp Lực Tạp hỏi. Tuyết đại nhân, vậy Dương Khai là hộ vệ của ngài, nhưng lại giết ba người của phân hội ta. Chuyện này nên xử lý ra sao? Còn có thể xử lý ra sao? Hắn đã không còn là hộ vệ của ta nữa rồi. Sau này gặp được hắn bắt sống cho ta, ta phải cho hắn nếm được mùi khổ hình nhân gian. Tuyết Nguyệt dặn một câu, giọng nói u ám như hàng phong nổi dậy từ địa ngục, hai tay gác sau lưng chậm rãi bước đi. Ba người đứng lại trong đại điện ngơ ngác nhìn nhau. Tuyết đại nhân dự trút được tâm sự nào rồi? Phu nhân nọ đăm chiêu. Ta không rõ lắm, tại sao mười mấy ngày trước hai người còn yên ổn, chớp mắt đã biến thành kẻ thù. Các lực tạp ngơ ngác. Chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta bớt xen vào đi. Được Tuyết đại nhân đã dặn như vậy rồi thì chúng ta cứ làm theo. Có điều thật đáng tiếc, tiểu tử kia sức mạnh ghê gớm như vậy, nếu sớm nhìn ra, dù thế nào cũng phải giữ hắn lại để mà bồi dưỡng. Các lực tạp cũng gật đầu, cảm thấy thật sự quá đáng tiếc. Một võ giả nhập thánh tầng 3 có thể giết được 3 tên thánh vương cấp. Tư chất sức mạnh như vậy hiếm có vô cùng trong cả tinh vực. Sau này gặp lại chỉ có thể bắt sống hắn theo lệnh của Tuyết đại nhân. Tinh vực rộng lớn, vô biên vô hạn. Hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh, tự như những đôi mắt biết nói, chớp không ngừng nghỉ. Dương Khai đã lang thang giữa tinh vực nửa năm rồi. Từ sau khi rời khỏi Vũ Bộc Tinh, hắn liền hướng về một ngôi sao khác tu luyện. Tinh đồ trong thức hải đưa ra rất nhiều đường tắt cho hắn. Ít nhất thì hắn biết mục tiêu của mình ở đâu, cũng sẽ không bị lạc đường trong tinh không. Nếu như đổi lại là người khác, ngự sử tinh toa bay nửa năm trong tinh không, e rằng đã lạc đường từ lâu rồi. Nhưng mà Dương Khai có tinh đồ thì không cần lo lắng về việc đó. Khoảng cách giữa các ngôi sao tu luyện không thống nhất. Gần thì ngự sử tinh toa đi 1-2 tháng là tới. Xa thì cho dù đi chiến hạm cũng phải mất mấy năm. Mục tiêu của Dương Khai tương đối xa. Tuy đã nửa năm trôi qua, nhưng theo tính toán của hắn, vẫn phải đi thêm 3 tháng thì mới tới nơi. Đây là nỗi bi ai của người nghèo, không có năng lượng mua chiến hạm, cũng không đủ người để điều khiển chiến hạm. Chỉ đành dựa vào tinh toa di chuyển trong tinh không là phí thời gian. May mà Dương Khai cũng không lãng phí thời gian này. Thiên linh Quỷ Lan không lúc nào là không hấp thụ thiên địa linh khí giúp cho Dương Khai. Thiên địa linh khí trong tinh không rất ít, loãng vô cùng. Thiên linh Quỷ Lan cũng chẳng phát huy tác dụng được bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai luôn dựa vào thánh tinh thượng phẩm để khôi phục sức mạnh đã tiêu hao và tu luyện. Vừa tu luyện, vừa nghiên cứu thuật luyện đan. Mấy quyển sách của Tâm Lão hắn đã đọc đến mấy lần rồi. Đẳng cấp, dược hiệu, tên gọi và đặc tính sinh trưởng của các loại linh thảo linh dược đã sớm thuộc lòng. Các linh trận đồ do Tông Ngạo nghiên cứu ra cũng được Dương Khai ghi nhớ. Nghiền ngẫm xong mấy cái này, Dương Khai lại bắt đầu nghiên cứu bí ẩn không gian. Trận chiến với 3 tên võ giả thánh vương cấp đã giúp hắn phát hiện ra diệu dụng của sức mạnh không gian. Sức mạnh không gian kèm vào tơ niệm thần thức có thể khiến thần niệm đột phá không gian và nhảy vọt, có thể khám phá những nơi xa hơn, bí mật hơn, cũng rất khó phát giác ra. Cho dù có bị phát giác, người khác có muốn điều tra nguồn gốc để tìm ra vị trí của Dương Khai cũng là khó. Những điều này Dương Khai sớm đã hiểu ra. Hiện giờ hắn lại hiểu được sức mạnh không gian có thể đang xen vào đòn tấn công thánh nguyên của mình. Trong trận chiến đó, Cửu Thiên Thần Kỷ đã dựa vào bí ẩn không gian mới có thể đột phá không gian, phát động đòn tấn công quỷ dị khiến kẻ địch không thể phòng bị. Phát hiện vô tình này đã giúp sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Hồi còn là nhập thánh tầng 2, lúc ở Thủy Nguyệt Tinh, Dương Khai đại chiến với một tên thánh vương tầng thứ nhất mà đã kiệt sức. Nhưng bây giờ, tiêu diệt 3 tên võ giả cùng đẳng cấp cũng là dư thừa. Đó chính là ưu điểm khi vận dụng linh hoạt sức mạnh không gian. Hắn nếm một lần là thấy say mê, càng ra sức nghiền ngẫm hơn. Suốt cả chặng đường, Dương Khai đã lĩnh ngộ được rất là nhiều điều huyền bí. Những chuyện trước đây không hiểu nổi thì nay đã sáng tỏ. Hắn cao hứng tôi luyện kiến giải của mình về sức mạnh không gian. Từ khi đến tinh vực cho tới nay, hắn đã đụng độ qua nhiều cường nhân lợi hại, cũng gặp được nhiều người thật sự sở hữu đại thần thông. Hắn nhận ra chênh lệch cực lớn giữa mình và những người này. Muốn cắm rễ sinh tồn ở một nơi thì sức mạnh của bản thân là không được thiếu. Cũng may, hắn sở hữu nhiều ưu thế mà người khác không thể nào sánh bằng. Thần thức chi hỏa, ma thần kim huyết, nguồn dự trữ thánh nguyên khổng lồ, tư chất đã được tôi luyện đến cực hạn. Nhiều ưu thế khiến hắn tin chắc, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì hắn có thể đứng vững trên đỉnh cao thế gian. Con đường đó hắn đã đi qua một lần, ở Thông Huyền Đại Lục, hắn cũng từ một kẻ vô danh tiểu tốt đến nức danh thiên hạ. Từ thân cô thế cô đến đứng đầu trăm vạn người, nên hắn không hề thấy lạ gì. Hiện tại chỉ là đi lại con đường đã từng đi. Tuy thời gian phải bỏ ra dài hơn, nhưng cũng chẳng phải vấn đề to tát. Tình tòa bay ào ào về phía trước, Dương Khai cũng không lãng phí thời gian. Và một khắc, hắn chợt mở mắt ra, nhíu mày nhìn về một bên, ánh mắt kinh ngạc. Mười mấy dải hào quang xanh đang nhanh chóng đến gần từ phía đó. Mỗi một dải hào quang đại diện cho một tinh toa. Bọn họ tiền hô hậu ủng, hành động như gió. Người dẫn đầu là một nam tử dị tộc đầu có hai sừng. Cũng không biết thuộc nhánh nào. Lông mao trên má rất là rậm rạp, nhìn thô kệch vô cùng. Bên cạnh y là võ giả của nhiều chủng tộc. Mỗi một người đều tản ra sóng năng lượng của thánh vương cấp. Tay cầm bí bảo tạo hình khác nhau, ánh mắt lạnh lùng. Dương Khai vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đợi đến khi phát hiện ra, muốn tránh thì cũng muộn rồi. Hắn không ngờ, giữa tinh vực rộng lớn bao la là gặp được một đám võ giả cũng ngự sử tinh toa. Mười mấy dải sáng xanh nhanh chóng tiếp cận, chẳng mấy chốc sau đã đến cạnh Dương Khai. Từng cặp mắt hiếu kỳ nhìn tới, đến khi phát hiện Dương Khai chỉ là một tên võ giả nhập thánh tầng 3. Những ánh mắt này lập tức trở nên khinh miệt, thậm chí còn có mấy tên chỉ trỏ vào Dương Khai mà cười to. Tên nam nhân yêu tộc dẫn đầu có cặp mắt rắn tam giác, tay cầm một thanh trường mâu màu bạc hoa quang lưu động, khắc hoa văn màu lam, từng luồng khí thủy nồng đậm tản ra từ thanh trường mâu. Ánh mắt âm hàn của y lưu chuyển trên người của Dương Khai, thần thức quét quanh hắn không chút kiêng dè, như muốn nhìn Dương Khai từ trong ra ngoài. Dương Khai không biến sắc, vẫn ngồi trên tinh toa. Tiểu tử, người có nhìn thấy ai khác đi qua đây không? Tên yêu tộc lên tiếng hỏi, giọng nói như sấm rền bên tai của Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Thật sự không nhìn thấy sao? Tên yêu tộc hình như không có tin, nhìn Dương Khai đầy ngờ vực. Đám người kia, rõ ràng hướng về phía người. Bọn ta liên tục đuổi theo. Sao người không nhìn thấy? Có phải đã nhận gì từ chúng hay không? Không muốn tiết lộ hành tung của chúng ư? Rõ ràng y nghĩ Dương Khai đang gạt mình. Dương Khai nhún vai. Các người là những sinh linh duy nhất ta gặp suốt mấy tháng qua. Trước đó thì quả thật ta không có gặp được ai. Thái độ của hắn cũng tạm thân thiện hòa nhã, vì không muốn đang yên đang lành lại nổi phong ba. Hắn chỉ muốn mau mau tới đích đến, nghỉ ngơi một thời gian ở ngôi sao tu luyện đó thôi. Cứ phiêu bạc trong tinh không mãi, thật sự không có gì vui. Dược hiệu của thiên linh quỷ lang cũng sắp cạn rồi. Địch cơ à, lá gan của tiểu tử này không phải là to bình thường đâu. Một phụ nhân bên cạnh chợt lên tiếng. Một vài giả nhập thánh tầng 3 đối mặt với nhiều thánh vương cấp như thế này, mà sắc mặt không có thay đổi. Đúng. Thì hoặc là hắn bị điên, hoặc là gan to bằng trời, hoặc là có chỗ dựa. Phụ nhân này cho là có khả năng thứ hai. Tên nam nhân yêu tộc tên là Địch Cơ liền gật đầu. Tiểu tử cười cợt nhã, nhìn là biết không phải hàng tốt đẹp gì. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy lũ người kia, nhưng mà cố tình không có cho chúng ta biết. Lại có người chen vào, nhìn Dương Khai với ánh mắt bất thiện, vừa nói vừa rụt rịch manh động, như rất muốn hạ thủ với Dương Khai. Địch Cơ lạnh lùng nhìn Dương Khai, hào quang trong mắt hơi sáng, không có tỏ thái độ. Phí lời với hắn mà làm gì? Giết phăng đi để ta ngưng luyện thần hồn của hắn. Nhìn một cái là biết hắn có nói dối hay là không. Một người khác cũng la lên, tỏ ra mất kiên nhẫn. Nếu người không có hợp tác, cho trách bọn ta không có khách khí. Dương Khai liếc mắt nhìn y, cười trầm hê hê. Sâu trong ánh mắt, một tia hàn quang lóe qua. Chương 1084. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thôi đi, đừng có gây chuyện. Nhìn hắn hình như không phải đang nói dối. Nam tử yêu tộc tên là Địch Cơ chợt lắc đầu, không biết đang băn khoăn điều gì. Không hề cơ ý định động thủ với Dương Khai, mà dõng dạc nói. Tiểu tử, người cũng biết điều hơn đi. Đám người bọn ta đã buôn ba tại đây lâu rồi. Chỉ để tìm tung tích của một vài tên, nhưng mãi không có tìm ra. Thánh nguyên đã tiêu hao rất nhiều, nay không còn lại bao nhiêu. Người đưa ít thánh tinh và đan dược dùng để hồi phục cho ta. Ta sẽ không làm khó dễ người. Dương Khai nhíu mày. Hắn tưởng đám người này định ra tay với mình, không ngờ tình hình lại có chuyển biến. Hắn khẽ gật đầu, nói sảng khoái. Được. Nói rồi nhẫn không gian trên tay lóe sáng. Hơn ngàn viên thánh tinh che phủ trời đất bay qua. Đám người này nhìn thấy thánh tinh bay đến, ai nấy mắt cũng đỏ ngầu, tranh nhau giành giật, ai cũng lấy được đầy túi, mặt mày hớn hở. Đáng chừng, họ thật sự đã buồn ba giữ tinh vực rất lâu rồi, bằng không với sức mạnh của họ, không thể nào chỉ vì được ít thánh tinh mà vui tới mức đó. Dương Khai không khỏi nhớ đến hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu của Kiếm Minh. Ở vực sâu hỗn loạn, hai tỷ muội họ cũng vì dùng sạch thánh tinh và đan dược khôi phục, mà không thể không tìm một cái động để chui vào, tránh khỏi lực tinh không. Nếu không có Dương Khai tiếp tế, e rằng họ đã chết rồi. Ở quá lâu trong tinh không, thánh tinh và đan dược dùng để hồi phục cũng là cả tính mệnh. Thấy Dương Khai không thèm chớp mắt đã xả ra ngàn viên thánh tinh thượng phẩm. Địch Cơ không khỏi kinh ngạc, y không ngờ tên thanh niên này lại giàu có đến như vậy. Có thể tung ra 1.000 viên thánh tinh thượng phẩm, tức là trong những không gian của hắn vẫn còn nhiều thánh tinh hơn. Ngay lập tức, Địch Cơ liền động tâm. Không chỉ y, mà mấy võ giả cầm thánh tinh của Dương Khai cũng lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm những không gian trên tay hắn, hận không thể nào xông đến cướp lấy chiếc nhẫn. Có mấy người đã lén lút di chuyển, sức mạnh âm ỉ chờ bộc phát, chỉ đợi cho Địch Cơ hạ lệnh là lấy mạng Dương Khai ngay. Vị phụ nhân lên tiếng khi nãy cũng nhìn Địch Cơ, ánh mắt tỏa hào quang, lộ ra ý trưng cầu. Trong mắt Địch Cơ lướt qua một tia tranh đấu, bỗng nhếch miệng cười to nói với Dương Khai. Tiểu tử biết điều, lần này tha cho người một mạng, chúng ta đi. Cả đoàn người bình rịnh không muốn đi, theo sát sau Địch Cơ. Rất nhiều người không biết tại sao y lại bỏ qua một con dê béo như vậy. Công lực thấp, tuổi thì trẻ, thánh tinh nhiều, không lý nào lại bỏ qua. Nhưng Địch Cơ đã nói như vậy, bọn họ cũng không thể nào phản bác, chỉ thở dài ngao ngán. Bọn họ dần xa, đến khi không nhìn thấy Dương Khai, vị phụ nhân kia mới nói. Địch Cơ, đây không phải phong cách của ngươi, ngươi đang băn khoăn điều gì? Địch Cơ hừ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn, phát hiện tất cả mọi người trong đoàn đều đang nhìn mình, hình như muốn y cho một lời giải thích. Y bèn quát. Tên to gan ta đã gặp nhiều rồi. Nhưng mà tên tiểu tử đó không chỉ to gan, các người toàn là lũ đuôi mù. Chẳng lẽ không thấy hắn không hề sợ chúng ta sao? Hắn chỉ có tu vi nhập thánh tầng 3, tại sao không sợ chứ? Giữa tình vực rộng lớn, hắn đơn thường độc mã, chúng ta muốn giết là giết, chẳng ai hay biết. Nhưng hắn dựa vào đâu mà không sợ chúng ta chứ? Có người đăm chiêu khẽ quát. Không lẽ bên cạnh hắn có trưởng bối khác mai phục? Vớ vẩn. Con lợn ngu như ngươi nên chết sớm, siêu sinh sớm đi. Địch Cơ giận dữ. Sống được tới hiện nay, đúng là làm khó ngươi rồi. Tên bị chửi mặt đỏ bừng, không dám phản bác, chỉ lầu màu một câu. Không ai biết y nói gì. Còn vị phụ nhân kia thì lên tiếng nói. Không lẽ ngươi muốn nói, tiểu tử này có cái để dựa dẫm, căn bản không sợ chúng ta hạ thủ với hắn. Địch Cơ gật đầu. Chắc là vậy rồi. Sao có thể chứ? Hắn chỉ là nhập thánh tầng 3, chúng ta đông như thế này, nếu như đồng thủ, hắn có thể giết sạch chúng ta được sao? Bà ta kêu lên không tin. Hắn không giết nổi chúng ta, nhưng e là chúng ta cũng không giết được hắn. Sau lưng tiểu tử này nhất định có cao nhân. Có thể hắn có bí bảo do trưởng bối ban cho. Một khi đồng thủ, hắn sẽ dùng bí bảo bỏ chạy. Tới lúc đó chúng ta chẳng vớt vát được gì, còn rước suối quẩy vào người. Đợi trưởng bối của hắn đến gõ tận cửa, ai mà ăn hết được chứ? Nghe Địch Cơ nói như vậy, phu nhân kia và những người khác đều chìm vào suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy Địch Cơ nói có lý. Nếu trong tay không có chỗ dựa, thì một tên thanh niên nhập thánh tầng 3 làm sao có thể thản nhiên như không khi đối mặt với nhiều võ giả công lực vượt xa hắn? Vậy người còn dám đòi thánh tinh của hắn sao? Phụ nhân nọ nghĩ thông rồi, bỗng toát mồ hôi lạnh. Làm như vậy, há chẳng phải là kết oán với hắn hay sao? Không nghiêm trọng đến mức vậy đâu. Địch Cơ khoát tay. Chỉ là một ít thánh tinh mà thôi. Nếu hắn đã có trưởng bối che chở, tất sẽ không có để tâm. Có lẽ hắn cũng biết, ta đang cho chính mình một lối thoát. Bằng không cả đoàn người Dương Oai dự võ trước mặt hắn cả buổi rồi, lại lụi thủi rút đi. Còn ra thể thống gì? Không thấy hắn sảng khoái ném thánh tinh cho chúng ta sao? Tiểu tử đó là một tên thông minh, hiểu cách đối nhân xử thế. Mẹ kiếp! Lũ thanh niên bây giờ đều khó nhằn như vậy ư? có còn cho chúng ta ít không gian sinh tồn hay không đây? Phụ nhân nhoẻn miệng cười vuốt ve thánh tinh trong tay, phát hiện toàn là hàng thượng phẩm, lập tức biết lời của địch cơ, nói không ngoa. Một tên thanh niên nhập thánh tầng 3 có lượng củ cải dồi dào như vậy, nhất định là được trưởng bối ban cho. Mặc kệ tiểu tử đó, kẻ chúng ta cần tìm nhất định đang ẩn nấp gần đây. Người dẫn theo một nhóm, chúng ta chia nhau ra tìm. Tìm được thì truyền tin, làm cho xong việc rồi về sớm. Trôi giạt ở đây cả nửa năm, ta thật sự không muốn ở thêm một chút nào. Được. Phu nhân đó đáp, chọn ra nửa số người từ đội ngũ, tách khỏi địch cơ mà hành động. Trên tinh tòa, Dương Khai điềm nhiên như không. Khúc nhạc đệm vừa rồi không ảnh hưởng gì đến hắn. Càng biết nhiều về sức mạnh không gian, chuyện bỏ chạy cũng càng thuận lợi. Nay chỉ cần không gặp cường nhân phản hư cảnh trở lên thì hắn đều không sợ. Cùng lắm là xé không gian bỏ trốn, cũng chẳng ai dám đuổi theo và loạn lưu không gian. Có điều nếu 1000 viên thánh tinh có thể giảm bớt phiền toái thì hắn cũng vui lòng. Thời gian trôi qua, hắn tiếp tục hướng về mục tiêu cần tới. Một ngày nọ, hắn xông vào giữa một biển thiên thạch. Nhìn qua các thiên thạch lớn nhỏ nhiều không kể xiết, lớn thì như núi, nhỏ thì như cái mâm, nối dài không dứt, hội tụ thành khu vực lớn như biển. Trong tinh không, có rất là nhiều biển thiên thạch như vậy che phủ trời đất. Có những biển thiên thạch cho dù ngự sử tinh toa đi qua cũng phải mất mấy tháng mới thoát ra được. Thông thường chúng đều như nước chảy bèo trôi không có quy luật. Lúc chiến hạm đang di chuyển đều ưu tiên tránh khỏi phạm vi các biển thiên thạch. Nhưng thiên thạch này không những ảnh hưởng đến tốc độ bay mà còn mang đến nguy hiểm rất lớn. Dở không ổn là khiến chiến hạm bị hủy, người mất mạng. Các đồ sư ưu tú sẽ căn cứ vào đích đến của chiến hạm, khắc ra lộ tuyến thích hợp, để chiến hạm đi trên con đường an toàn. Đến đây, Dương Khai cũng không cách nào để tinh toa tự đi, vì một khi gặp bất trắc sẽ tông phải thiên thạch bay từ phía trước. Hắn không thể không tạm thời bỏ qua chuyện khác, chuyên tâm ngự sử tinh toa. Đi giữa biển thiên thạch chi chít, qua mười mấy ngày thì tới vị trí trung tâm của biển thiên thạch. Phía trước vẫn là bao la thiên thạch, không thấy đâu là điểm cuối. Dương Khai cũng không gấp, dù sao hắn cũng không có việc gì phải gấp rút. Giữa biển thiên thạch tối đen, từng điểm sáng chợt tỏa ra từ phía trước. Dương Khai nhíu mày, vội vàng thả thần thức, kiểm tra phía bên đó. Từng luồng sóng sinh mệnh, mạnh có yếu có truyền ra, còn có vài tiếng ẩu đả quyết liệt. Nơi này mà cũng có người sao? Dương Khai cảm thấy kỳ, hơn nữa nhìn phía trước, hình như đã xảy ra tranh đấu nào, đang liều chiến giao đấu. Dương Khai bất giác nhớ đến đám người gặp được mấy ngày trước. Không trùng hợp đến như vậy chứ. Dương Khai đã phiêu bạt giữa tinh không nửa năm rồi, cũng không gặp ai. Nay gặp lại, rất có khả năng vẫn là đám người kia. Lần trước qua lời nói của đối phương, hắn biết họ đang truy kích kẻ thù. Từ tình hình ngay trước mắt, có thể đoán họ đã tìm ra. Dương Khai lén bay về phía bên đó ẩn giấu khí tức. Một lát sau đã tìm đến sau một viên thiên thạch, quan sát, phát hiện suy đoán của mình không hề sai. Một bên đang đại chiến, đích thị là đám võ giả cầm đầu bởi địch cơ đã gặp trước đó. Họ có gần 20 người, nhưng giờ chỉ còn chưa tới một nửa. Những người khác thì không rõ tung tích. Có điều từ những vết máu đỏ thẫm và tứ chi đứt lìa trên các thiên thạch xung quanh, có thể thấy một nửa mất tâm đó e rằng lành ít dữ nhiều. Phe đang đấu với đám người địch cơ cũng chẳng khá khẩm hơn. Ai nấy cũng trút hết toàn lực, thở hồng hộc. Đủ loại sức mạnh tinh diệu và uy phong bí bảo tỏa sáng. Rất nhiều người còn vừa đấu vừa chửi thề không ngớt. Cả hai phe đều rất thê thảm, không ngừng có người bị thương vong. Dương Khai trốn một bên, cũng không ai phát hiện ra. Thần hồn của mấy võ giả tử mạng đều bị hút hết vào thức hải của hắn dưới tác dụng của một lực kéo vô hình. Những người này đều là cường nhân thánh vương cấp, rất có ích cho cảm ngộ thiên đạo võ đạo của hắn và nâng cao cảnh giới. Dương Khai khoái chí nhìn, lén di chuyển vào trung tâm của chiến trường, đợi hấp thu năng lượng thần hồn của những người đã chết. Đám người địch cơ chẳng phải là hàng tốt đẹp gì, từ thái độ của họ với hắn trước đó là Dương Khai đã có thể nhìn ra. Lúc đó, nếu không phải địch cơ băn khoăn, thì họ đã động thủ với hắn rồi. Vậy nên dù họ có chết hết, Dương Khai cũng không có quan tâm. Mấy người đấu với địch cơ thì Dương Khai cũng không có quen, không cần phải ra mặt giúp. Dương Khai thích ngồi nhìn hổ đấu nhau, thu lợi cho ngư ông. Không biết hai phe đã chiến đấu được bao lâu, từ mức độ tiêu hao có thể thấy ít nhất đã đánh được 1-2 ngày, chiến trường cũng không ngừng di chuyển theo các thiên thạch. Dương Khai cũng luôn bám theo họ, âm thầm cầu nguyện những người còn lại sớm chết, sớm siêu sinh. Thời gian trôi qua, người còn sống càng ngày càng ít, cả hai bên đều chỉ còn 5-3 người ít ỏi. Cường nhân Thánh Vương cấp tầng 3 đều không thể tránh khỏi lời kêu gọi của tử thần. Dương Khai lại nhạy bén phát hiện, có một người, cho dù đồng bọn có chết cũng không có để tâm. Y chỉ bay qua bay lại trên mấy thiên thạch, kiểm tra trên từng thiên thạch, hình như đang tìm kiếm điều gì. Chương 1085. Lời mời không hảo ý. Số người giảm bớt, sức lực tiêu hao, hình như đã khiến đầu óc hai phe dần lý trí. Họ không chỉ chém giết một cách bất chấp như khi nãy, mà bắt đầu cẩn thận hơn. Dương Khai đợi thêm nửa ngày, không khỏi cảm thấy vô vị. Không ai chết, hắn chẳng cách nào vớt vát được lợi lộc, tiếp tục ở lại chỉ tổ phí thời gian. Vậy là hắn len lén rời khỏi tảng thiên thạch đang ẩn thân, chuẩn bị tiếp tục hướng về điểm đến, thuận tiện tôi luyện thần hồn của mấy chục võ giả Thánh Vương cấp đã nuốt trước đó. Hai phe đại chiến đều bận ứng phó với đối thủ, cũng chẳng ai phát hiện ra tung tích của hắn. Sau thời gian một chén trà, Dương Khai đã đi xa khỏi chiến trường đó trăm dặm. Đang chuẩn bị lấy tinh toa ra thì một luồng sóng năng lượng quỷ dị mà huyền diệu chợt truyền đến từ đằng sau. Dương Khai quay phát đầu, nhìn thấy giữa vòng vây của vô số thiên thạch, một luồng hào quang sáng rực tỏa ra, hào quang chợt lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng. Dương Khai dừng, sắc mặt kinh ngạc. Luồng sóng năng lượng vừa rồi khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, rõ ràng là dao động của lực hư không, tức là rất có khả năng ai đó đã xé rách không gian. Phát hiện này khiến hắn hơi giật mình. Bồn ba ở tinh vực cũng được mấy năm, tìm hiểu tin tức từ nhiều phương diện. Hắn biết và giả tinh thông sức mạnh của không gian hiếm một cách đáng sợ. Nhìn khắp tinh vực cũng chẳng tìm ra được mấy người. Sức mạnh không gian được xem là một loại sức mạnh bàn môn, nhập môn khó, tinh thông khó. Muốn nghiên cứu đến tận cùng thì càng khó hơn. Ở nơi như thế này lại phát hiện ra điều đó, Dương Khai rất muốn đi thám thính xem đó rốt cuộc là ai, thủ đoạn người khác liệu mình có thể học tập được hay không. Nếu có thể bắt chuyện được thì quá là tốt. Thần niệm khuếch tán, rất nhanh đã chạm đến chiến trường. Nét mặt Dương Khai càng thêm nghi hoặc. Hắn phát hiện ở đó hiện giờ không có lấy một bóng người, chỉ có một luồng sức mạnh không gian yếu ớt từ từ tản ra. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai không kìm được tò mò, bèn xoay người. Một lát sau, hắn lại đặt chân đến chiến trường ban nãy, nhìn quanh quất. Quả thật không còn ai. Mấy người trước đó vẫn còn đang chiến đấu, bây giờ đã biến mất tăm. Lạ ở chỗ xung quanh cũng không có thi thể. Dương Khai lần theo sức mạnh không gian yếu ớt để mà tìm kiếm, dừng lại trên một thiên thạch bằng quả núi nhỏ, đứng trước một cửa động. Cửa động này trông cổ xưa, nhìn là biết niên đại không nhỏ. Khung cửa được khảm một tầng không linh tinh dày đặc. Bệ cửa còn có hai chỗ lõm có thể đặt thánh tinh vào, trong đó hai viên thánh tinh thượng phẩm mờ tối, năng lượng bên trong đã bị tiêu hao sạch. Là pháp trận không gian. Dương Khai trợn trừng mắt, la lớn thất thanh. Hắn không ngờ chuyện lại không như mình nghĩ. Sở dĩ nơi này có sóng sức mạnh không gian truyền ra hoàn toàn không phải vì có người xé rách không gian, mà là do pháp trận không gian được mở. Hai viên thánh tinh bị cạn năng lượng, hẳn là do pháp trận không gian khởi động mà ra. Nhưng mà nơi này sao lại có pháp trận không gian? Nói vậy, lúc hai phe đại chiến, cái tên không tham cuộc, không ngừng tìm kiếm gì trên các thiên thạch. Mục tiêu chính là pháp trận không gian sao? Phía bên kia của pháp trận không gian là nơi nào chứ? Hai tên mất tích đó nhất định đã đi khỏi nhờ pháp trận không gian. Dương Khai đứng trước pháp trận thần sắc biến ảo, rồi đẩy nhanh mạch suy nghĩ. Một lát sau, hắn đưa tay lấy hai viên thánh tinh đã hết năng lượng đặt trong bệ của pháp trận ra, rồi lại cho hai viên thánh tinh hoàn hảo vào, trút thánh nguyên vào trong, thôi thúc pháp trận trong không gian để cho nó vận chuyển. Hào quang sáng rực vụt sáng, chính giữa cánh cửa đứng sừng sững phía trước nổi lên từng tầng gợn sóng, càng lúc càng rõ rệt hơn, mờ ảo hơn. Tơ niệm của Dương Khai xuyên qua cánh cửa ăn khớp với sóng sức mạnh của pháp trận không gian, vượt đi mấy vạn dặm theo tác dụng của pháp trận. Hắn không thấy bất cứ ai, chỉ nhìn thấy một vùng đất lạ lùng. Ở đó cỏ cây xanh biếc, ánh nắng tươi sáng bừng bừng sức sống. Vừa nhìn là có thể thấy đó là một đại lục phồn vinh. Dương Khai thu hồi tơ niệm, không hề do dự, đi thẳng qua cánh cửa pháp trận không gian. Mắt chợt hoa lên, hắn đã xuất hiện ở đại lục vừa nhìn thấy. Linh khí bức người, Dương Khai khẽ giật mình. Linh khí ở đại lục này còn dày đặc hơn cả Vũ Bộc Tinh. Tuy không so được với đại lục lơ lửng, nhưng chắc chắn không một ngôi sao tu luyện nào có thể sánh ngang được. Hoa văn thiên linh quỷ lan trên ngực rốt cuộc cũng phát huy tác dụng cực đại. Miệng trên hoa văn phun ra nuốt vào, từng luồng linh khí chủ động ùn vào cơ thể của Dương Khai. Dương Khai không khỏi lộ ra thần sắc khoan khoái, thậm chí còn nảy sinh ý định bế quan ở đây, đến khi nào dược hiệu của thiên linh quỷ lan hết tác dụng thì mới thôi. Thiên linh quỷ lan quá là khó kiếm, đến lúc đó không phải để mặt Tuyết Nguyệt, Cáp Lực Tạp cũng chẳng tặng dị bảo này cho Dương Khai. Tuy dược hiệu chỉ duy trì được 1-2-3 năm, nhưng mà tính đến nay mới được nửa năm mà thôi. Dương Khai thật sự không muốn phí phạm. Vừa nảy ra ý nghĩ này, Dương Khai liền thầm kêu gay go rồi. Lúc ở tinh không, hắn có thể ẩn giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo, không để ai phát hiện ra. Nhưng ở đây thì không, cho dù hắn có kiềm nén khí tức, thiên linh quỷ lang lại liên tục nuốt thiên địa linh khí. Chuyện dị thường như vậy rất là dễ bị phát giác. Quả nhiên, hắn vừa sinh lòng lo lắng thì từng vào giả tới đây trước đó đã cấp tốc tìm tới từ cách đó không xa. Nhân số không nhiều, mỗi phe cũng chỉ có dăm 3 người. Hình như họ cũng lấy làm lạ, tại sao còn có người xông vào đây? Chẳng mấy chốc, hai phe kịch chiến trước đó đã tụ lại đây. Từ người hiếu kỳ nhìn Dương Khai, không biết hắn thuộc phe nào. Tên yêu tộc tên là Địch Cơ tỏ ra ngạc nhiên, cười ha hả. Tiểu tử, sao lại là ngươi? Phu nhân luôn đi bên cạnh y cũng nhìn Dương Khai một cách kỳ quái, ánh mắt đầy cảnh giác. Bà ta tưởng rằng Dương Khai đuổi theo họ suốt cả chặng đường tới đây. À, đừng có hiểu nhầm, ta không có quen họ. Chỉ gặp nhau một lần ở tinh không thôi. Dương Khai không để ý đến Địch Cơ mà lo giải thích với mấy người đang nhìn mình chăm chăm như hổ đói ở phe kia. Cầm đầu đám người đó cũng là một nam tử, trong tầm 40-50 tuổi, công lực ngang Địch Cơ, là Thánh Vương cấp tầng 3. Y bước ra khỏi đội ngũ, trầm giọng nói. Người tìm đến đây bằng cách nào? Dương Khai nhún vai. Ta chỉ đi ngang qua, nhìn thấy trong biển thiên thạch có ánh sáng, liền lần theo ánh sáng đó tới xem sao. Ai ngờ là một pháp trận không gian, hiếu kỳ nên ta chui vào. Các người làm gì thì làm đi, đừng để ý tới ta, ta ngắm nghía xung quanh rồi rời đi. Lúc nói Dương Khai âm thầm cảnh giác, hiện giờ hai bên tuy ít người, nhưng đều có cường nhân Thánh Vương cấp tầng 3. Hơn nữa cả hai đều cảnh giác hắn, nhỡ không khéo là bị bao vây mà tấn công. Hắn không thể nào hạ thấp thái độ, trong bụng thầm tính, nên làm sao để họ sống mái một trận tiếp. Tốt nhất là chết hết không còn một ai. Như vậy thì hắn sẽ có nhiều thời gian để khám phá đại lục này, xem thử có thứ gì hay hay không. Tên nam tử lên tiếng trước nhìn xoáy vào Dương Khai, nhưng muốn nhìn vào nội tâm hắn. Một lúc lâu sau mới gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên tinh quang, trở nên hiền lành, rồi mỉm cười nói. Ta tin người. Xin đa tạ. Dương Khai gật đầu. Tiểu tử, đã đến đây rồi, người đừng hòng đi đâu. Địch Cơ cười quái đản. Trước đó ở tinh không, lão tử không muốn gây chuyện, chẳng thèm xuống tay với ngươi. Nhưng đến đây rồi thì ta xem ngươi chạy đi đâu. Y nói vậy rồi quát lên với tên trung niên kia. Quỷ Triệt, cả hai phe chúng ta đã tiêu hao gần hết thánh tinh và đang dừng hồi phục. Tiểu tử này là một con dê béo. Lần trước khi ta gặp hắn, hắn đã vung thẳng một lần 1.000 viên thánh tinh thượng phẩm, chất lượng đều cực tốt. Ta nghĩ trong những không gian của hắn còn rất là nhiều thánh tinh. Người và ta mỗi người một nửa thì như thế nào? Đề nghị này đúng là không tồi. Tên trung niên tên là Quỷ Triệt khẽ gật đầu, cười hê hê nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng đang cười nhìn y, thần sắc thản nhiên. Địch Cơ cười to. Quỷ Triệt, tuy lão tử khinh thường ngươi, nhưng nói sao thì ngươi cũng là một người thẳng tính. Điều này lão phu đánh giá cao. Vậy đi, ngươi hay tài động thủ, hay là chúng ta cùng động thủ tránh lại cơ nghi kỵ? Quỷ Triệt chậm rãi lắc đầu. Ta không có động thủ. Địch Cơ ngây ra một chốc, chưa hiểu Quỷ Triệt có ý gì, thì thấy y đã ôn hòa nói với Dương Khai. Tiểu huynh đệ có muốn đi cùng với bọn ta không? Đi cùng với các ngươi? Làm gì chứ? Dương Khai nhíu mày. Cùng thăm dò nơi đây. Nơi này đã lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến. Có rất nhiều thứ hay ho đang đợi chúng ta khám phá. Người theo bọn ta, sợ gì không có phần. Sao? Quỷ Triệt đưa ra lời mời với vẻ mặt đầy thành ý. Nghe y nói như vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không biết Quỷ Triệt mời một tên võ giả công lực chỉ có nhập thánh tầng 3 làm gì. Chẳng những người bên phe địch cơ, mà đến người phe Quỷ Triệt cũng hồ nghi. Chỉ có tên cường nhân yêu tộc địch cơ, nhìn như kẻ cục mịch, nhưng mà tư duy cực kỳ nhạy bén, chớp mắt đã hiểu ra ý định của Quỷ Triệt, bèn cười quái dị. Quỷ Triệt, người đúng là vô sĩ đó. Muốn để tiểu tử này thay các ngươi đi mấy nơi nguy hiểm đó để dò đường, thì nói thẳng ra đi. Dùng lời lộc cám dỗ thì là gì chứ? Tiểu tử, người đừng có mà nghe hắn ăn nói vớ vẩn. Lão tử dám đảm bảo chỉ cần người đồng ý, thì không những người được lợi, mà cuối cùng còn chết không có chỗ chôn. Bị địch cơ cho một câu vạch trần, tất cả đều chợt tỉnh ngộ. Quỷ Triệt cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra thành khẩn hơn. Không sai, đúng là ta có ý này. Nhưng mà tiểu huynh đệ à, người công lực thấp kém, không trả chút gì đó sao được lợi chứ. Theo ta, người còn có một con đường sống. Những nơi quá nguy hiểm, ta sẽ không bắt người đi. Nếu người đi theo địch cơ, chẳng sống được quá ngày mai đâu. Ta có thể hành động một mình được không? Các người coi như chưa phát hiện ra ta đi. Dương Khai tỏ ra khổ não. Tất cả đều cười ồ, thần sắc giễu cợt. Được thôi, xem ra, nếu ta không chọn một phe, thì sẽ chết ngay, đúng chứ? Địch cơ và Quỷ Triệt đều không nói gì. Quỷ Triệt lại còn cười quái dị, ý đồ đã rõ ràng. Kết thúc tập 199 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.